Giam cầm, chương 29, góc truyện audio.com, edit, dâu tây nhỏ, có một số việc trốn không hữu dụng. Nếu ông trời một khi đã an bài chuyện gì, trừ bỏ thuận theo tự nhiên, bạn sẽ không có cách nào chống trả lại. Ngày đầu tiên Khuynh Tâm tới Thượng Hải không hiểu vì sao cô lại có cảm giác tim đập nhanh hơn, tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra, rồi lại không nghĩ ra chuyện gì sẽ đến. Làm sao vậy, cả ngày tinh thần đều không yên. Tần Hiến Minh đem thực đơn đưa cho Khuynh Tâm, có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, Khuynh Tâm miễn cưỡng cười cười. Kia, vậy chúng ta gọi thức ăn. Đối với người bạn gái này, anh luôn rất cẩn thận, bởi vì trong ánh mắt của cô ngẫu nhiên sẽ toát ra sự bi thương cùng bất lực gắt gao thắt chặt lấy trái tim anh, khiến cho anh cũng cảm thấy rất đau. Được, Khuynh Tâm cúi đầu chuyên tâm nhìn thực đơn trong tay. Không cẩn thận, chiếc đũa liền rơi xuống đất, cô vội vàng xoay người lại nhặt. Đúng lúc này, có hai người tiến vào trong nhà hàng, quét mắt liếc nhìn bốn phía sau đó liền cùng một người khác đi lên trên lầu. Khuynh Tâm thẳng tắp ngồi dậy, Tần Hiến Minh liền kêu người bồi bàn đi lấy một đôi đũa sạch lại, hai người vừa ăn vừa tán gẫu. Chậm rãi thả từng bước chân trên đường trở về khách sạn, hai người một câu cũng đều không nói. Em, Tần Hiến Minh muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nói như thế nào mới tốt. Làm sao vậy, Khuynh Tâm, anh kéo tay cô anh là bạn trai của em, phải không? Đúng vậy, vì cái gì lại hỏi như vậy? Khuynh Tâm không vui nhìn anh. Chỉ là em không vui, lại chưa bao giờ nói cho anh biết. Em, Khuynh Tâm cắn môi dưới, luống cuống nhìn mặt đất, vì cái gì trong mắt em lại cất giấu nhiều bi thương như vậy? Anh xoay người cô lại đối diện với mình em đã trải qua những gì? Nó khiến cho em rất đau, nước mắt không kìm lòng nổi chảy xuống, cô cho rằng nếu cô che giấu mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng cô không nghĩ cho tới hôm nay cô chỉ lừa gạt chính mình mà thôi. Đừng khóc, Tần Hiến Minh nhìn thấy cô khóc nhất thời hoảng lên anh không hỏi. Em đừng khóc, chân tay anh trở lên luống cuống giúp cô lau nước mắt. Khuynh Tâm vùi đầu vào trong ngực anh, những đau xót cùng bất an thủy chung bị vùi lấp sâu dưới đáy lòng nhất thời toàn bộ đều bộc phát. Cô quên không được đoạn thời gian kia, quên không được những đau khổ mà bọn họ mang lại cho cô, nội tâm càng thêm sợ hãi. Tần Hiến Minh an tĩnh ôm cô, anh không biết phải làm như thế nào để giúp cô, vì thế thứ anh có thể làm cho cô cũng chỉ là ôm chặt lấy cô mà thôi. Ngày hôm sau Tần Hiến Minh không hỏi Khuynh Tâm về chuyện đó nữa, bởi vì anh không muốn làm cho cô nhớ tới những chuyện không vui, đã trôi qua rồi anh sẽ khiến cho nó trôi qua, quan trọng là về sau anh sẽ không để cho cô phải khóc. Vài ngày sau, hai người đều rất ăn ý không nhắc tới chuyện của buổi tối hôm đó nữa, Khuynh Tâm không biết nên nói cho anh như thế nào về những chuyện trước kia của cô càng không xác định được anh có thể tiếp thu được cô khi cô dơ bẩn như vậy không. Cho nên cô đành phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay, Khuynh Tâm và Tần Hiến Minh cùng nhau đi tới khu mua sắm, mua quà cho những thầy cô giáo trong trường. Cái kia, ngốc đầu mập mạp không ngừng lo lắng tổng giám đốc Nhiếp thật sự không có ý tốt. Chết tiệt, cấp trên đến kiểm tra cư nhiên khiến cho hắn bị bại lộ chuyện thang máy chuyên dụng cho nhân viên bị hỏng, mà bây giờ lại phải xử. Góc truyện audio.com, dụng chung thang máy với khách hàng, đáng chết siêu cấp nhiều người, mồ hôi trên cái trán trơn bóng của hắn không ngừng tuôn ra, xem ra chức quản lý trưởng của khu mua sắm này khả năng sẽ xong rồi. Nhiếp Nhân Khải một câu cũng chưa nói, dẫn đầu đi vào, Nhiếp Nhân Toàn thấy thế hô một chữ xít cũng theo đi vào. Ngốc mập mạp đầu bóng loáng đem thân hình béo ú chen vào trong thang máy cũng không sợ thang máy quá tải. Thang máy rốt cục cũng bắt đầu dịch chuyển. Khuynh Tâm, em có khỏe không? Tần Hiến Minh ôm Khuynh Tâm vào trong lồng ngực của mình, dùng tay che cho cô. Thang máy có thêm hai người đàn ông thoạt nhìn rất cao quý kia cùng một người có thân hình béo ốc quịt càng trở lên chật chội. Khuôn mặt của Khuynh Tâm toàn bộ đều chôn ở trong ngực Tần Hiến Minh, không biết vì cái gì, lòng của cô đột nhiên rất bất an, ngay cả không khí xung quanh cũng cảm thấy thập phần ngột ngạt. Thang máy một đường đi lên cao, có lẽ ông trời chỉ muốn vui đùa một chút, dừng lại ở mấy tầng lầu nhưng đều không có người đi ra ngoài, vì thế thang máy vẫn chật chội như trước. Cách chương.